Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 734, Thú Triều. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Muốn chạy, người chạy sao? Nhìn thấy huyết y đại hán thi triển huyết ảnh độn chạy trốn. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh hừ một tiếng, đem huyết sắc chiến long thu vào chân long kiếm bên trong. Liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng huyết y đại hán phương hướng bỏ chạy đuổi tới. Huyết y đại hán huyết ảnh độn tốc độ rất nhanh, trong chốc lát, liền vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm, hướng đường ven biển phương hướng cấp tốc tới gần mà đi. Mà Dương Phong tốc độ bay cũng không kém, theo sát tại huyết y đại hán sau lưng, cũng không ngừng rút ngắn cùng huyết y đại hán khoảng cách. Để huyết y đại hán vẻ mặt đại biến, không thể không thiêu đốt thể nội máu tươi, làm tốc độ bay lập tức tiêu thăng mấy tầng, hướng đường ven biển phương hướng cấp tốc tới gần mà đi. Bạch đế kim hoàng trảm, nhìn xem cấp tốc bỏ chạy mà đi huyết y đại hán. Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay chân long kiếm vung vẩy mà ra, một đạo kim sắc kiếm tức giận từ trong bắn ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng huyết y đại hán trên người chém xuống mà đi. Huyết ảnh đại pháp, đối mặt sắc bén kim sắc kiếm mang công kích, huyết y đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay huyết ma phiên khinh vũ, từng đạo huyết ảnh từ huyết ma phiên làm bên trong bay ra. Nghênh tiếp sắc bén kim sắc kiếm tức giận, cùng với chạm va vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng nổ, cùng nhau tan biến tại vô hình. Thiết huyết chiến long, một đạo kim sắc kiếm tức giận chậm lại một chút huyết y đại hán tốc độ đằng sau. Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay chân long kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo pháp lực màu đỏ ngòm phun trào, huyết sắc chiến long ngưng tụ mà thành, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trực tiếp truy bên trên huyết y đại hán, quơ huyết sắc long trào, hướng huyết y đại hán trên người chộp tới. Đối mặt huyết sắc chiến long công kích, huyết y đại hán vẻ mặt khẽ biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay huyết ma phiên huy động, hướng huyết sắc chiến long trên người quật mà đi. Đối mặt huyết ma phiên quật, huyết sắc chiến long phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, vô cùng sắc bén huyết sắc long chảo hung hăng chộp vào huyết y đại hán trên người. Trực tiếp tại huyết y đại hán trên người kéo xuống một ngụm máu lớn thịt. Cực lớn miệng mở ra, hướng huyết y đại hán trên người táp tới. Một bộ mong muốn đem huyết y đại hán nuốt vào bộ dáng. Cùng lúc đó, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào. Bạch đế kim hoàng trảm thi triển mà ra, từng đạo kim sắc kiếm tức giận mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng huyết y đại hán trên người chém xuống mà đi. Nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, tại huyết y đại hán cố hết sức chống đối huyết sắc chiến long thời điểm, từng đạo kim sắc kiếm tức giận hung hăng chém xuống tại huyết y đại hán trên người, phá vỡ hắn trên người phòng ngự, xuyên thủng hắn thân thể, khiến cho phát ra từng đạo thống khổ kêu rên thanh âm. Một cỗ ân máu đỏ tươi từ nguyên một đám vết thương làm bên trong chảy ra, bị hút sắc chiến long hấp thu, hóa thành tự thân tiến hóa tư lương. Đây là ngươi bức ta. Toàn thân tràn đầy kiếm thương, lại bị huyết sắc chiến long cắn một cái bên trong bả vai, nuốt vào một cánh tay huyết y đại hán, nhìn thấy chính mình không còn cách nào bỏ chạy mà đi. Trong mắt hung quang lóe lên, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái bình sứ, đem bóp nát, vô số tản ra đặc thù mùi thơm phấn liều bay ra ngoài, hướng về bốn phía lan truyền mà đi. Cùng lúc đó, huyết y đại hán thể nội máu tươi nhanh chóng bốc cháy lên. Một cỗ khí thế cường đại từ huyết y đại hán thể nội tuôn ra. Huyết y đại hán thực lực tu vi cấp tốc tiêu thăng. Nhanh chóng đi đến quy nhất cảnh đỉnh phong. Sức chiến đấu đề cao hơn 2 lần. Chỉ là làm cho huyết y đại hán tuyệt vọng là hắn sức chiến đấu mặc dù đề cao hơn 2 lần, vẫn là bị huyết sắc chiến long một chảo xuyên thủng thân thể. Một ngụm nuốt vào trong bụng, hóa thành huyết sắc chiến long tiến hóa tư lương, đem huyết y đại hán xử lý đằng sau. Dương Phong thể nội pháp lực khẽ động, liền đem huyết sắc chiến long thu vào chân long kiếm bên trong. Huyết y đại hán không gian giới chỉ cùng huyết ma phiên hiển lộ ra, bị Dương Phong thu vào động thiên thế giới ở trong. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong liền thân hình khẽ động rời đi tại chỗ, hướng gần nhất một tòa thành thị phương hướng bay đi. Tại Dương Phong tiến vào một tòa thành thị, đem chém giết huyết y đại hán tin tức truyền ra ngoài thời điểm, đường ven biển phụ cận hải thú tại một loại đặc thù mùi thơm kích thích phía dưới, nhao nhao phát cuồng, còn như giống như thủy triều hướng đường ven biển phương hướng dũng mãnh lao tới. Ven đường những nơi đi qua, tất cả thuyền toàn bộ bị phá hủy, vô số ngư dân cùng võ giả chết thảm tại hải thú công kích phía dưới. Ngươi nói cái gì? Lâm Hải Thành phát sinh thú triều. Vô số hải thú tuôn hướng Lâm Hải Thành. Lâm Hải Thành bên ngoài thuyền bị phá hủy hầu như không còn. Đại lượng hải thú càng là đã đăng nhập Lâm Hải Thành bến cảng. Hướng Lâm Hải Thành ở trong đuổi giết mà đến. Đang tại Lâm Hải Thành nghỉ ngơi Dương Phong, nghe được Lâm Hải Thành thành chủ Chu Lượng lời nói, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, sự tình như thế nào trùng hợp như vậy, chính mình vừa tới đến Lâm Hải Thành liền phát sinh thú triều, đây cũng quá trùng hợp đi, chẳng lẽ là huyết y đại hán bóp nát cái kia chiếc bình giở trò quỷ. Đầy khuôn mặt vẻ kinh ngạc Dương Phong, nhớ lại một chút trước đó chém giết huyết y đại hán tràng cảnh. Tâm niệm vừa động, nhỏ giọng lầm bầm nói, giám sát sứ đại nhân, Lâm Hải Thành thú triều rất lớn, chúng ta Lâm Hải Thành không còn cách nào chống đối, còn xin giám sát sứ đại nhân xuất thủ trấn áp những thứ này thú triều, cứu vớt trong thành 100 vạn bách tính. Nghe được Dương Phong kinh hô một tiếng, Chu Lượng coi là Dương Phong e ngại thú triều, trong mắt lóe lên một đạo vẻ lo lắng. Vội vàng khẩn cầu, hy vọng Dương Phong có thể xuất thủ tương trợ. Đi, theo ta đi nhìn xem thú triều. Nghe được Chu Lượng lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, liền mang theo Chu Lượng cùng phủ thành chủ hộ vệ rời đi phủ thành chủ. Hướng Lâm Hải Thành tường thành phương hướng bay đi, làm Dương Phong chạy tới Lâm Hải Thành tường thành bên trên lúc. Chỉ thấy được lít nhà lít nhít, mênh mông vô bờ, từ đường ven biển một mực lan tràn đến Lâm Hải Thành dưới tường thành phương hải thú. Còn như giống như thủy triều hướng Lâm Hải Thành khởi xướng hung mãnh công kích. Đối mặt giống như thủy triều hải thú công kích, Lâm Hải Thành ở trong thủ vệ cùng trong thành tự nguyện hiệp trợ phòng thủ võ giả. Đứng tại tường thành bên trên, điên cuồng công kích đến phương hải thú. Đem hải thú từng lớp cường đại công kích ngăn trở, khiến cho không còn cách nào đăng nhập tường thành, tiến vào Lâm Hải Thành ở trong. Chỉ là, hải thú số lượng còn nhiều thêm, đến 100 vạn mà tính, giết vô cùng giết, giết chết một cái hải thú. Càng nhiều hải thú liền dâng lên, để thành trên tường thủ vệ cùng võ giả 10 phần mệt mỏi. Đồng thời, khổng lồ hải thú đàn ở trong còn có một chút chân khí cảnh, chân nguyên cảnh, cương khí cảnh, thậm chí âm dương kính, thiên nhân cảnh hải thú. Trốn ở hải thú đàn ở trong không có xuất thủ. Một khi những cái kia thực lực cường đại hải thú xuất thủ, Lâm Hải Thành tường thành căn bản ngăn cản không nổi. sẽ bị lập tức phá hủy. Trong thành trăm vạn bách tính đem sẽ bị vô số hải thú nhấn chìm, trở thành hải thú đồ ăn. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực phun trào. Bạch đế kim hoàng trảm thi triển ra, trong tay chân long kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo kim sắc kiếm tức giận từ trong bắn ra, hóa thành đầy trời kim sắc mưa kiếm, hướng hải thú đàn ở trong chém xuống mà đi. Kim sắc kiếm tức giận những nơi đi qua, từng cái hải thú bị vô tình chém giết, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Lâm Hải Thành dưới tường thành phương hải thú bị lập tức thanh không, chỉ để lại đầy trời tàn chi. Giống, giống, giống, có điều, hải thú số lượng nhiều lắm. Dương Phong vừa mới đến Hải Thành dưới tường thành phương hải thú thanh không, liền gặp được vô số hải thú lần hai tràn vào đến Lâm Hải Thành dưới tường thành, hướng Lâm Hải Thành phát động công kích. Thứ không biết chết sống, nếu các ngươi muốn chết, như vậy ta liền thành toàn các ngươi, thuận tiện đem ta thiết huyết thần thông luyện đến đại thành chi cảnh. Nhìn xem tại một lần vọt tới Lâm Hải Thành dưới tường thành phương hải thú, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay chân long kiếm vung vẩy mà ra. Từng đạo kiếm mang màu đỏ ngòm từ trong bắn ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang cùng vô cùng kinh khủng lực lượng, hóa thành từng thanh huyết sắc liêm đao, hướng hải thú đàn ở trong chút xuống mà đi. Kiếm mang màu đỏ ngòm ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, liền xem như cương khí cảnh võ giả cũng vô pháp chống đối kiếm mang màu đỏ ngòm công kích. Bởi vậy kiếm mang màu đỏ ngòm những nơi đi qua, vô luận là thối thể cảnh hải thú, còn là chân khí cảnh, chân nguyên cảnh, cương khí cảnh hải thú, toàn bộ đều bị một kiếm chém giết. Trừ cái đó ra, kiếm mang màu đỏ ngòm ở trong ẩn chứa một tia linh tính, tại Dương Phong thiết huyết thần thông giao phó phía dưới, nắm giữ hấp thu huyết dịch cùng linh hồn lớn mạnh năng lực. Bởi vậy kiếm mang màu đỏ ngòm tại chém giết đại lượng hải thú đằng sau, biến càng thêm cường đại, huyết sắc càng thêm tràn đầy, tản mát ra mùi máu tươi càng thêm nồng nặc. Trong chốc lát, liền gặp được mấy ngàn nói kiếm mang màu đỏ ngòm tại hải thú đàn ở trong tùy tiện tung hoành, vô số hải thú bị vô tình chém giết, máu tươi cùng linh hồn bị kiếm mang màu đỏ ngòm thôn phệ, hóa thành kiếm mang màu đỏ ngòm tư lương. Giống, giống, giống. Đối mặt kiếm mang màu đỏ ngòm hung mãnh công kích, hải thú không sợ hãi chút nào, giống như bươm bướm đồng dạng hướng kiếm mang màu đỏ ngòm đánh tới. Hỗn không đem sinh mệnh của mình đặt ở trên người, nhìn thấy hải thú không sợ hãi chút nào, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, hơi nhếch khóe môi lên lên, thôi động thể nội pháp lực, thao túng mấy ngàn nói kiếm mang màu đỏ ngòm, tùy ý đồ sát hải thú, đem hải thú máu tươi cùng linh hồn hấp thu, cường hóa chính mình thiết huyết thần thông. Một giờ sau, hơn ngàn vạn hải thú bị mấy ngàn nói kiếm mang màu đỏ ngòm chém giết hết sạch, lưu lại đầy đất tàn chi, còn lại hải thú giống như bị đánh thức đồng dạng, nhào nhào phát ra từng đạo hoảng sợ gầm rú thanh âm, lui vào đến biển cả bên trong, hướng biển cả nơi sâu xa bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy thú triều lui bước, Dương Phong khẽ quát một tiếng, đem mấy ngàn nói kiếm mang màu đỏ ngòm thu hồi. Vô số hải thú máu tươi cùng linh hồn từ kiếm mang màu đỏ ngòm ở trong tuôn ra, tiến vào Dương Phong thể nội, bị Dương Phong vận chuyển thiết huyết chiến quyết chuyển hóa làm một cỗ tinh thuần pháp lực màu đỏ ngòm, tiến vào đan điền ở trong huyết sắc tiểu cầu bên trong, làm huyết sắc tiểu cầu tản mát ra vô cùng cường đại uy áp, hóa thành một cái huyết sắc hạt bụi nhỏ giấu ở Dương Phong đan điền một góc, tùy thời đều có thể bộc phát ra cường đại so sức chiến đấu. Thiết huyết thần thông đại thành, cảm thụ một chút đan điền ở trong cái kia huyết sắc hạt bụi nhỏ ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Dương Phong không tự chủ được lộ ra một đạo nụ cười hài lòng. Nhỏ giọng lầm bầm nói, nơi đây liền giao xử lý cho ngươi, ta đi bế quan tu luyện. Dương Phong đối với Chu Lượng dặn dò một tiếng, liền tiến vào tu luyện thất. http://www.zoop.com.ext/90316/20.727.448 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.